Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3480, không có chút nào cấm kỵ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên bản hải xà tộc lần này chủ công đối tượng là An Bình Đảo. Bọn họ muốn trực tiếp xúc bình An Bình Đảo, nhường cái này hòn đảo trở thành bọn họ hải xà tộc tất cả. Cho nên cái này An Bình Đảo tại lần này hải dương chi tai được an bài 9 tên hải xà thống lĩnh tập thể vây công. Nhưng là trải qua thương thủy cùng cái kia hải xà thống soái lớn một lần kia đối thoại sau đó, tình huống cũng đã phát sinh cải biến. Rất rõ ràng hải xà thống soái vẫn là quyết định đánh cược một lần. Cho nên lần này hải dương chi tai chủ công chỗ cũng đã chuyển qua Tiêu Dương đảo. Hải xà thống soái trực tiếp đem vây công An Bình đảo cái kia 9 tên hải xà thống lĩnh điều đi 6 tên. Lần này chủ công An Bình đảo hải xà thống lĩnh chỉ có 3 tên. Mà ngoại trừ An Bình đảo bên ngoài, hải xà thống soái còn từ cái khác địa phương điều đi mấy tên hải xà thống lĩnh. Dựa theo thương thủy lấy được tin tức, lần này hải dương chi tai công kích Tiêu Dương đảo hải xà thống lĩnh cũng đã từ lúc đầu 9 tên gia tăng đến 18 tên, trực tiếp tăng lên gấp một lần. Ai ra, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, âm thầm líu lưỡi, nhìn đến cái này Hóa Long tứ bảo đối với hải xà tộc dụ hoặc thật sự là quá lớn. Điểm này đối với Chu Hoành Vũ tới nói là một cái trọng yếu tin tức. Vẻn vẹn một cái tin tức liền có thể làm cho hải xà tộc cải biến trọng yếu tác chiến kế hoạch. Cái kia nếu là Hóa Long tứ bảo thực sự xuất thế, lại sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Mà nếu là Hóa Long đan xuất thế, cái kia hải xà tộc lại sẽ là bực nào điên cuồng tình huống? Chu Hoành Vũ lúc này ánh mắt ngưng lại, hắn thực sự rất muốn thử một lần. Bất quá tất cả những thứ này đều là Chu Hoành Vũ trong đầu ý nghĩ mà thôi. Hắn cũng không có nói cho Thương Thủy nghe. Lúc này Chu Hoành Vũ còn tại lắng nghe Thương Thủy báo cáo. Cuối cùng nghe xong Thương Thủy toàn bộ báo cáo sau đó, Chu Hoành Vũ hài lòng, nhẹ gật đầu, ngươi làm không tệ, có ngươi ở, ta liền có thể an tâm đem hải xà tộc bên kia công tác giao cho ngươi. Sau đó Chu Hoành Vũ đem hắn mậu dịch kế hoạch toàn bộ nói cho Thương Thủy. Nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Thương Thủy cũng đã hoàn toàn chấn kinh, bởi vì Chu Hoành Vũ cái này hai tộc mậu dịch kế hoạch thật sự là quá lớn mật. Thậm chí tại Thương Thủy nhìn đến, cũng đã không chỉ có chỉ là lớn mật đến hình dung, tại Thương Thủy nhìn đến, Chu Hoành Vũ dạng này hẳn là gọi là không có chút nào cấm kỵ. Qua một hồi lâu, Thương Thủy mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá nàng vẫn là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nàng đang suy nghĩ Chu Hoành Vũ rốt cuộc là một cái dạng gì người. Thậm chí Thương Thủy đều hoài nghi Chu Hoành Vũ có phải hay không ma dương tộc người, nếu không Chu Hoành Vũ sao không sẽ cừu thị hải xà tộc đây. Bất quá lần này Thương Thủy lại là nhìn lầm rồi. Chu Hoành Vũ đúng là triệt triệt để ma dương tộc. Bất quá của hắn tầm mắt lại không những giới hạn trong ma dương tộc. Nhìn xem Thương Thủy bộ dáng, Chu Hoành Vũ cau mày, một mặt buồn cười nhìn xem nàng. Rất hiển nhiên Chu Hoành Vũ đã biết rồi Thương Thủy trong lòng ý nghĩ. Bất quá đối với Thương Thủy ý nghĩ, Chu Hoành Vũ ngược lại là không sao cả làm. Về sự tình, qua một hồi lâu, Thương Thủy mới chậm rãi chậm tới. Mặc dù vẫn có chút tiếp thu không được, nhưng là nếu là Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Thương Thủy tự nhiên sẽ không có chút nào lý do đem sự tình làm tốt. Bất quá lần này kiện sự tình quá lớn, Thương Thủy còn muốn trở về hảo hảo ngẫm lại. Mà đã nghe qua Thương Thủy trước đó lần kia Long Tiên Thảo kế sách sau đó, Chu Hoành Vũ cũng quyết định trực tiếp buông tay mặc kệ. Tùy tiện Thương Thủy tại hải xà tộc làm sao dày vò. Nhìn xem Thương Thủy cúi đầu suy tính bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thương Thủy đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó ngẩng đầu một mặt mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nàng không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, mà Chu Hoành Vũ nhìn xem Thương Thủy, thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Cổ tay khẽ đảo, hắn trong tay liền nhiều hơn 4 cái óng ánh trong suốt đầu bình ngọc. Tê, nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay cái kia 4 cái bình ngọc trong đồ vật. Thương, Thủy trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa Long tứ bảo, nhìn xem Thương Thủy cái kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Nếu như Chu Hoành Vũ đồng ý đem cái này Hóa Long tứ bảo xuất thủ, không cần hoài nghi, lần này chọn bộ Hóa Long tứ bảo tuyệt đối có thể đổi lấy giá trên trời tài phú. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại sẽ không như thế ngốc. Vô luận làm chuyện gì, đều là phải lấy người vì vốn. Có người, thì có tất cả. Binh pháp có nói, giữ đất mất người, người đều là mất. Tồn người mất địa, nhân đều tồn. Kỳ thật trên buôn bán, trong chính trị, cũng là như thế. Nếu như đem Hóa Long tứ bảo bán, Chu Hoành Vũ quả thật có thể kiếm một món. Hời, thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút sau đó, Chu Hoành Vũ tài nguyên cơ bản cũng liền đoạn tuyệt. Lấy Thương Thủy trước mắt thực lực, thân phận cùng địa vị, nàng căn bản không có khả năng tiến hành quá lớn mậu dịch hoạt động. Bằng không mà nói, rất nhanh liền sẽ bị người để mắt tới. Sau đó rất nhanh, Thương Thủy cũng sẽ bị những cái kia đại ngạc một ngụm cho nuốt vào, ngay cả một ợ no đều không mang theo đánh. Không có đầy đủ thực lực, không có đầy đủ thân phận cùng địa vị, Thương Thủy là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem sinh ý làm lớn. Mà muốn nắm giữ đầy đủ thực lực cùng thân phận cùng địa vị, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải nhanh chóng tăng lên Thương Thủy chiến thể đẳng cấp. Bởi vậy, Hóa Long tứ bảo cho Thương Thủy dùng tuyệt đối là rất tính toán. Mặc dù trước mắt nhìn Chu Hoành Vũ mất đi một lần giàu đột ngột cơ hội, thế nhưng là lâu dài nhìn, Chu Hoành Vũ lại nắm giữ rộng lớn hơn tài lộ. Nếu như Thương Thủy có thể trở thành hải xà tộc thủ lĩnh cấp tồn tại, như vậy Chu Hoành Vũ cùng Thương Thủy ở giữa mậu dịch có thể làm được bao nhiêu. Mà trái lại nói, nếu như Thương Thủy từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái không có ý nghĩa đầy tớ, đội cảm tử lời nói, nàng cho dù đem hết toàn lực, lại có thể làm ra bao nhiêu sự nghiệp đâu. Vì đem hải xà tộc mậu dịch nhanh chóng toàn diện trải rộng ra, cái này Hóa Long tứ bảo Chu Hoành Vũ là sẽ không dễ dàng mua bán. Coi như về sau mua lại Hóa Long tứ bảo, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tùy ý bán ra. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ chẳng phải là thực sự tư địch. Một người nghĩ làm ra một phen đại sự, chỉ dựa vào một người lực lượng là còn thiếu rất nhiều. Chu Hoành Vũ bây giờ nghĩ phát triển Thiên Ma Thành, chẳng lẽ dựa vào hắn một người liền có thể hoàn thành sao? Hiển nhiên không thể. Hắn còn cần lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt giúp hắn quản lý cùng phát triển. Hắn còn cần Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà cùng Chu Tiểu Muội trợ giúp hắn tọa trấn Thiên Ma Đảo. Hắn còn cần Trịnh Tiểu Du giúp hắn ra ngoài tìm kiếm di dân, thu mua đủ loại thiên tài địa bảo. Hắn còn cần, tóm lại, Chu Hoành Vũ hiện tại thiếu nhất liền là nhân thủ cùng loại Trịnh Tiểu Du dạng này tồn tại. Cho hắn thêm đến mấy đánh cũng tuyệt đối chê ít. Phải biết, hiện tại cái này vẫn chỉ là Thiên Ma Thôn mà thôi. Tương lai một khi Chu Hoành Vũ đem Thiên Ma Thôn phát triển trở thành Thiên Ma Thành, đến lúc kia, đủ loại trọng yếu cương vị, cần tính ra hàng trăm, thậm chí là lấy ngàn mà tính quan viên, Chu Hoành Vũ còn như thế, huống chi là Thương Thủy. Trừ phi Chu Hoành Vũ chỉ dự định tạm thời cùng hải tộc tiến hành mậu dịch. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn đem cái này mậu dịch biến lâu dài hơn, càng ổn định, Thương Thủy bên kia thế lực kiến thiết, hắn cũng nhất định phải nhúng tay, giúp một tay. Nếu không có đầy đủ nhân thủ hỗ trợ, toàn bộ nhờ Thương Thủy một người, cho dù mệt chết nàng cũng tuyệt đối phát triển không được bao nhiêu. Mà một khi Thương Thủy thế lực quá nhỏ mà nói, như vậy hai tộc ở giữa mậu dịch quy mô liền tất nhiên nhận hạn chế. Nhìn xem thèm nhỏ nước dãi Thương Thủy, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm buồn cười, giờ này khắc này, Thương Thủy tuyệt đối không dám tưởng tượng, cái này như mộng ảo hóa long tứ bảo, lại là Chu Hoành Vũ vì nàng chuẩn bị, cùng loại hóa long tứ bảo dạng này tuyệt thế chân bảo. Cho dù là trưởng quản lấy chung quanh chu vi 3 vạn hải lý hải xà vương, đều không có tư cách sử dụng. Cho dù là trưởng quản chung quanh chu vi 300 vạn hải lý hải xà hoàng tộc, cũng không phải người người đều có tư cách sử dụng. Chỉ có hải xà chi hoàng, cùng hắn dòng chính truyền nhân, hải xà hoàng người, nối nghiệp, mới có cơ hội sử dụng chân quý như vậy chí bảo. Về phần chính là tiểu đội trưởng Thương Thủy, sợ là nhìn một chút cái này hóa long tứ bảo, đều là thiên đại phúc phận. Hết chương.